Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1472, chương 1498, cùng nhau ngốc thành chó. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem thần Ma Chu, những người khác cũng một mặt cổ quái nhìn xem thần Ma Chu. Toàn bộ trong tế đàn an tĩnh rối tinh rối mù, bầu không khí có chút quỷ dị a. Làm Dương Chân đưa ánh mắt về phía Lâu Hoa Lý thời điểm, Lâu Hoa Lý vừa vặn rời đi ánh mắt, cũng không phải là nhìn về phía Dương Chân, mà là nhìn về phía Hàn Yên Nhi. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, Dương Chân há to miệng, một mặt mộng bức mà hỏi: "Các ngươi không phải là không biết đón lấy tới làm cái gì đi?" Lâu Hoa Lý trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, gật đầu nói: "Tổ huấn bên trong chỉ là nâng lên thần Ma Chu, đồng thời không có nói tới như thế nào lợi dụng thần Ma Chu đến thức tỉnh chiến thần huyết mạch. Cho nên, liền biết các ngươi không đáng tin cậy." Dương Chân nhếch miệng, quay người nhìn xem Hàn Yên Nhi hỏi: "Ngươi có cảm giác gì không có?" Hàn Yên Nhi đi đến thần Ma Chu trước mặt, nhắm mắt lại cảm thụ một lát, lắc đầu nói ra: "Không có cái gì đặc thù cảm giác." "Được, vốn chính là suy đoán mà thôi." Hàn Yên Nhi không phải cái gì chiến thần huyết mạch, Dương Chân cũng là thở dài một hơi. Vạn nhất Hàn Yên Nhi biến thành chiến thần như vậy to lớn, thật đúng là một kiện cổ quái sự tình. Bất quá nếu Hàn Yên Nhi đối cái này cái gì thần Ma Chu không có cái gì đặc thù cảm giác, cái kia chuyện kế tiếp liền dễ làm rồi. Mẹ nó, luyện hóa loại thần Ma Chu này sau đó có thể nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong lúc vô hình a. Đây chính là một cái hiếm có bảo bối. Dương Chân xoa xoa đôi bàn tay, đi đến thần Ma Chu trước mặt, mặc dù làm như vậy có chút không chính cống, có thể dù sao cũng so Vu Lân tộc người sau khi đến lấy đi, sau đó nghĩ biện pháp bồi dưỡng một cái chiến thần đi ra muốn tốt. Ngay tại Dương Chân muốn đưa tay dựng ở trên thần Ma Chu thời điểm, Lâu Hoa Lý biến sắc, vội vàng nói: "Dương tiểu hữu không thể." "Vì cái gì?" Dương Chân giật nảy mình, vội vàng đem tay rụt trở về, nói đùa: "Mặc kệ là thần ma hậu duệ cũng tốt, vẫn là Vu Lân tộc cũng được, đều là một đám cổ quái gia hỏa, vạn nhất thần Ma Chu này có độc, hoặc là nói không phải tùy tiện liền có thể luyện hóa, cái kia Dương Chân vẫn là cẩn thận một chút tốt." Quả nhiên, Lâu Hoa Lý một mặt ngưng trọng nói ra: "Dương tiểu hữu, thần Ma Chu này ngươi vẫn là không nên tùy tiện vọng động tốt. Cũng không phải lão phu hẹp hòi, trên thực tế cơ hồ mỗi một cái thần ma phế tích bên trong đều sẽ có chí ít một gốc thần Ma Chu, chỉ là không có chiến thần huyết mạch lời nói, thần Ma Chu không cách nào luyện hóa, chỉ cần nhẹ nhàng đụng chạm, liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, thậm chí sẽ mang đến tai họa." "Mang đến tai họa?" Dương Chân tò mò hỏi. "Mang đến cái gì tai họa?" Lâu Hoa Lý muốn nói lại thôi, một bên Tuyết Nga sắc mặt cổ quái nói ra: "Chẳng lành người, vận rủi, nói cách khác, người xui xẻo sẽ mang đến vận rủi." Nghe nói như thế, Dương Chân cười ha ha: "Hiện tại chính là chứng kiến bản tao thánh chính là thiên địa chi thân nhi tử tốt nhất thời điểm a." Tại một đám người kinh hô phía dưới, Dương Chân tiện tay liền ở trên thần Ma Chu sờ soạng một cái. Tất cả mọi người như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt phía dưới, nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Dương Chân cũng là một mặt khẩn trương: "Mẹ nó, khoan hãy nói, băng tia hoa lạnh, sờ lên liền cho người ta một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Thật giống như đứng tại một cái to lớn chiến thần dưới chân, để cho người ta dùng mình. Đây là một loại cảm giác, thật giống như đối mặt thiên địch đồng dạng, là bẩm sinh, cũng có thể nói là một loại trên huyết mạch áp chế." Sau một lát, Dương Chân nổi giận, vãi cả đào: "Bản tao thánh là ai? bản tao thánh thế nhưng là thiên địa thân nhi tử. Từ xưa đến nay thiên phú người thứ nhất, loại tồn tại này lại còn lại nhận huyết mạch áp chế. Cái này cái gì huyết mạch a? Nghiêu bức như vậy. Nghĩ đến đây, Dương Trần mắt lom lom nhìn chằm chằm thần Ma Chu. Trái sờ một chút, phải sờ một chút, đem mọi người tại đây dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hàn Yên Nhi đều giơ tay lên một cái, tựa hồ muốn ngăn cản Dương Trần. Cuối cùng không nói ra lời, mà là sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Trần. Không có việc gì, đánh giám không có. Dương Trần sờ tới sờ lui vài chục cái. Đừng nói là cái gì biến mất, chính là vận rủi đều không có mang đến. Cái gì cức chó huyết mạch chi lực, bản tao thánh thế nhưng là thiên địa thân nhi tử. Chỉ cần là sinh ở thiên địa này ở giữa, đều là nhà ta trong hậu hoa viên đồ vật. Hôm nay bản tao thánh còn chính là sờ soạng. Chẳng những sờ soạng, một hồi bản tao thánh còn muốn luyện hóa. Vận rủi đâu? Vận rủi ở chỗ nào? Nhưng làm bản tao thánh cho nghiêu bức hỏng. Dương Trần một mặt dương dương đắc ý nhìn xem đám người. Thậm chí đều bóp xe eo. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Lâu Hoa Lý trên thân. Hỏi, lão đầu nhi, các ngươi tổ huấn, xem ra không quá minh xác a. Cái gì vận rủi, đến bây giờ đều không có đến a. Có lẽ là Dương Trần cái này một mình thật sự là quá trải qua sát. Vừa dứt lời, giữa không trung liền truyền đến một tiếng thâm trầm tiếng cười. Nghe được tiếng cười kia, Lâu Hoa Lý đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Thậm chí có không ít thần ma hậu duệ cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Tiếng cười kia thật sự là thật khó nghe, tựa như là một cái răng tất cả đều hết rồi người. Hết lần này tới lần khác vẫn là cái sứt môi. Cực kỳ hở cái chủng loại kia. Ha ha ha, Lâu Hoa Lý, qua nhiều năm như vậy, các ngươi cuối cùng là làm một kiện nhường bản tọa hài lòng sự tình a. Dù sao các ngươi chiến thần huyết mạch cho đến bây giờ đều không có tìm được. Thần Ma Chu này, liền giao cho chúng ta đến xử lý đi. Ông, theo làm còi còi thanh âm rơi xuống đất, ba cái nam tử trung niên xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Đứng dài giữa trời, khắp khuôn mặt là trêu tức thần sắc. Linh thố, linh khu, linh cầu thả, lão phu có tài đức gì? Vu Lân tộc thế mà xúc động ba người các ngươi. Người nói chuyện chính là linh cầu thả. Bề ngoài xấu xí, như đồng thanh âm một dạng. Đúng là cái thỏ môi. Mắt tam giác phảng phất giống như rắn độc. Nhìn chằm chằm Dương Trần khoảng cách thần Ma Chu không đến một tấc tay. Vừa cười vừa nói, tiểu tử, bản tọa nếu là ngươi, liền thu hồi tay của ngươi. Vì sao? Dương Trần sững sờ, nhìn nhìn mình tay. Vì sao? Linh cầu thả nhìn một chút bên người linh thố cùng linh khu. Cười ha ha, chỉ vào Dương Trần nói ra, tiểu tử này vậy mà muốn đi đụng vào thần Ma Chu. Chẳng lẽ hắn không biết, ma thần trụ một khi đụng vào liền sẽ biến mất không thấy gì nữa? Sẽ còn mang đến vận rủi sao? Liền liền chúng ta muốn thu lấy thần Ma Chu đều phải cẩn thận. Tiểu tử này lại muốn dùng tay đi đụng vào. Thật sự là hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy a. Linh thố cùng linh khu hai người tựa hồ có chút ăn nói có ý tứ. Nhìn xem Dương Trần hừ lạnh một tiếng. Cùng kêu lên nói ra, vô chi, nghe nói như thế, Dương Trần bạo tính tình lập tức siêu siêu đi lên bốc lên, chỉ vào cái mũi của mình nói ra, bản tao thánh vô chi, tới tới tới, ngươi nói cho ta biết, thứ này muốn làm sao thu, nói, Dương Trần một tay lấy trên đất thần Ma Chu rút ra, đưa tới linh cầu thả trước mặt, linh cầu thả ba người thần sắc cuồng nộ. Chợt nhìn thấy Dương Trần thần Ma Chu trong tay, lập tức ngốc trở thành chó. Cái này ba cái đột nhiên xuất hiện ra hỏa ngốc trở thành chó. Dương Trần giận cơn giận còn chưa tan mất, đem thần Ma Chu hướng trong ngực bịt lại. Hỏi, như thế thu, nói xong, Dương Chân một thanh lại đem thần ma chu cho móc ra. Tại một đám người trợn mắt hốc mồm bên trong, một thanh nhét vào trong miệng, một bên nhai một bên mơ hồ không rõ nói. Còn hệ giới tú, ăn, ăn, nhìn thấy Dương Chân thế mà một tay lấy thần ma chu rút ra ném vào trong miệng nhai hai ngụm ừng ực. Một tiếng nuốt đi xuống, tất cả mọi người mộng bức rồi. Liền Dương Chân sau lưng Lâu Oa Lý mấy người cũng đều một mặt mộng bức mở to hai mắt nhìn. Tràn đầy không dám tin thần sắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.